người phụ nữ của mình tôi. Chương 9, thuốc tránh thai, 18 cộng. Góc chuyện audio.com. Mở tủ lấy ra một hộp viên thuốc. Cô liền khóc lóc cầu xin anh. Hạ Nam, đừng, chỉ cần anh không bắt tôi uống thuốc. Đúng, chỉ cần anh không bắt tôi uống thứ thuốc kinh tởm ấy. Tôi có thể đáp trả anh. Ánh mắt anh hiện lên một tia thú vị. Cởi trói rồi đẩy cô lên giường. Đè lên người cô khiến cô thở dốc. Anh quá nặng, cô không thở nổi. Còn anh đang suy nghĩ rằng người dưới thân quá hoàn hảo. Mềm mềm thơm thơm, nhất định không thể để mất nữa. Bỗng nhiên anh bật dậy, tựa lưng vào thành giường. Giọng băng lãnh chỉ lên môi mình rồi miết nhẹ. Lại đây hôn tôi, nhanh lên, tôi không thích đợi lâu đâu. Lúc đầu cô còn chần chừ. Khi nghe anh nói thế thì lết lại gần ôm cổ anh rồi hôn anh. Khẽ nhếch môi, hút sâu chiếc lưỡi nhỏ vào miệng, hấp thụ hết nước ngọt, luồn tay vào chiếc áo ngực của cô mà xoa nắn hai cặp nhũ đỏ hồng. Ra lệnh cho cô, tự cởi hai thứ còn lại ra, tay run run, sờ vào quai áo rồi vứt chiếc áo ngực ra, tự tụt xuống chiếc quần lót nhỏ. Hai tay che ngực bị anh kéo ra, đè cô xuống dưới thân. Hôn lấy đôi môi nhỏ thật mãnh liệt, cô ngại ngùng đáp trả vì cô biết nếu không đáp lại sẽ phải uống thuốc. Hai tay bóp lấy đôi ngực mềm mại, rời đôi môi xuống liếm một bên rồi ra sức cắn mút khiến cô đau đớn kêu lên. Một tay bóp thứ mềm mại, môi hôn mãnh liệt, tay còn lại mò xuống nơi âm u kia, xoa nhẹ xung quanh khiến cô rên lên từng đợt kích tình. Bỗng nhiên đâm một ngón tay vào tiểu huyệt bé nhỏ đáng thương. Khuấy đảo xung quanh khiến nơi đó chảy ra ít mật dịch trắng sữa. Không làm mấy ngày cơ thể em liền mẫn cảm như vậy à? Cô ôm lấy tấm lưng rắn chắc mà không biết nói gì nên chỉ khẽ gật đầu. Rút ngón tay ra cho vào miệng nếm thử. Ngọt, cô nói nhỏ, thật nhẹ nhàng, có thể đừng nếm nữa không? Bẩn lắm, ánh mắt ai kia ánh lên sự cưng chiều. Chỉ cần là của em, cái gì cũng không bẩn. Hiểu không, bảo bối đâm vật đàn ông đã sớm cưng cứng vào người cô khiến cô hét chói tai. À, vật đó bình thường đã rất to rồi mà lại cưng lên thì chỉ có to hơn cánh tay trẻ con bụ bẫm đâm thủng người cô. Thấy cô rơi nước mắt, anh đau lòng hôn lên những giọt nước mắt đó. Tin anh đi, sẽ không còn đau nữa. Anh hứa đấy, tiến vào thật nhẹ nhàng vì sợ cô đau. What the hell, còn chưa hết ư tẹp. Sức chịu đựng của chị nhà thật trâu bò. Sau một lúc thấy cô đã quen, anh rút ra dùng hết sức đâm vào nâng hai người lên một đợt cao trào hơn. Liên tục rút ra đâm vào thật mạnh đến gần 3 tiếng. Lấy hết mật ngọt của cô đến nỗi cô ngất lịm đi mới phin chất dịch trắng tinh vào người cô thật nhiều rồi mới bế cô vào phòng tắm. Để lưng cô dựa vào bồn, mở vời hoa sen giữa sạch thân thể cô, nhìn tiểu huyệt kia đã sưng đỏ. Hẳn anh đã rất cố gắng. Đặt cô ngủ lên giường, anh mở lại camera xem cảnh cô chạy trốn thì thấy cô mò dưới gầm giường lên một cái gì đó. Anh nhẹ nhàng moi từ gầm giường ra một phỉ thuốc, gọi điện điều bác sĩ tới ngay vì nghĩ cô có quyết định dại dột. Nào ngờ, đây, không phải là thuốc tránh thai sao? Túm cổ ông bác sĩ dốc ngược lên, cái gì? Ông sợ sệt trả lời lại. Thuốc, tránh thai đuổi ông ta về, vội lên đánh thức cô dậy, hung dữ cưỡng hôn cô. Sau có 19, a, GT, cách chương.